ta có thể phục chế thiên phú. Chương 508, cái thứ nhất đồ đệ, ban cho tu luyện thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, Diệp Thiên cũng không biết hắn đốn ngộ bao lâu, thậm chí đều không có khái niệm thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chỉ là tại bản năng đốn ngộ dưới sự dẫn đường, liên tục sáng tạo mạnh nhất đao kỹ. Mạnh nhất truyền kỳ cấp đao kỹ. Copy nội dung từ truyện 88, mạnh nhất thần cấp đao kỹ. Mạnh nhất siêu thần cấp đao kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, Diệp Thiên rốt cục sáng tạo ra mạnh nhất vô thượng cấp đao kỹ. Trong nháy mắt, Diệp Thiên tại đao kỹ bên trên nội tình nháy mắt bộc phát ra, vô số linh quang dâng trào, nhường Diệp Thiên đối đao đạo tuyệt học Thiên Nguyệt Đao có đại lượng cảm ngộ cùng ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, thế là Diệp Thiên đối Thiên Nguyệt Đao tiến hành hoàn thiện. Rất nhiều không quá quan trọng lý niệm và nội dung bị Diệp Thiên từng cái loại bỏ, nhường Thiên Nguyệt Đao hướng về mạnh nhất phổ thông cấp đao đạo tuyệt học phát triển tiến bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên duy nhất một lần nhường Thiên Nguyệt Đao biến thành mạnh nhất phổ thông cấp đao đạo tuyệt học căn bản là không thực tế. Nhưng lần này đốn ngộ nhường Diệp Thiên rút ngắn đại lượng thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, càng trọng yếu là Diệp Thiên tìm được hoàn thiện bản thân đao đạo tuyệt học tốt nhất đường tắt, đây mới là tốt đẹp nhất chỗ. Thành công, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên từ đốn ngộ trạng thái lui đi ra, khiến cho hắn đã trải qua thành công đem Thiên Nguyệt Đao tuyệt học cải thiện một lần, nắm giữ chí cường đao đạo tuyệt học hình thức ban đầu, xem như phổ thông cấp đao đạo tuyệt học bên trong đỉnh tiêm một loại, uy lực mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Lúc này, Diệp Thiên mở ra song mắt thấy đến một người. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Thiên, đứng ở Diệp Thiên trước mắt cách đó không xa người kia chính là Chu Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ở bốn phía, một số hung thú thi thể tản mát các nơi. Rõ ràng, tại Diệp Thiên đốn ngộ khoảng thời gian này, một số hung thú đến đây, nhưng là Chu Thiên vì thủ hộ Diệp Thiên, đem những cái này hung thú một đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88, tiền bối, Chu Thiên đi tới, hướng về phía Diệp Thiên cung kính đạo. Copy nội dung từ truyện 88, một tháng này đều là ngươi tại thủ hộ ta. Chấm, Diệp Thiên hỏi đạo, copy nội dung từ truyện 88. Là tiền bối, ta thấy tiền bối trạng thái có chút vấn đề, nghe không được ta hỏi thăm, lại một mực đứng ở nơi này bên trong bất động. Mà ở trong đó ngẫu nhiên có chút hung thú sẽ tới, lo lắng những cái này hung thú sẽ đánh nhiễu tiền bối, cho nên ở nơi này bên trong thủ hộ tiền bối. Chu Thiên giải thích đạo, Diệp Thiên không nói 897 mà nói, lại ánh sáng vẫn đang ngó chừng Chu Thiên, người nào cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Thiên mười phân khẩn trương, mặc dù Diệp Thiên vẫn không có xuất thủ qua, nhưng là hắn biết rõ Diệp Thiên tuyệt đối là một vị vô cùng cường đại võ giả. Bởi vì Diệp Thiên tại đốn ngộ thời điểm phát ra từng tia đao đạo khí tức quá cường đại, cùng Diệp Thiên đao đạo khí tức so sánh, Chu Thiên cảm giác được bản thân yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần. Copy nội dung từ truyện 88, cả hai trong lúc đó chênh lệch liền giống với một tòa mênh mông đại hải cùng một đầu rãnh nước nhỏ. Chuyện của tôi, nét, copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nghĩ trở thành một tên cường giả sao? Diệp Thiên đột nhiên hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn, Chu Thiên liên tục gật đầu, có thể lập tức ánh mắt ảm đạm xuống. Tiền bối, ta tu luyện thiên phú rất kém cỏi, chỉ là thứ đẳng tu luyện thiên phú, bây giờ có thể tu luyện trở thành võ giả, đã là trải qua thiên tân vạn hiểm. Lấy ta tu luyện thiên phú, căn bản không có trở thành cường giả hy vọng. Hắn ánh mắt mặc dù rất ảm đạm, nhưng là từ ảm đạm ánh mắt bên trong vẫn có thể nhìn thấy chấp nhất cùng nhàn nhạt hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88, tu luyện thiên phú là có thể thay đổi, cho phép nhiều bảo vật đều có thể tăng lên tu luyện thiên phú, ngươi nếu là nguyện ý mà nói, ta có thể tăng lên ngươi tu luyện thiên phú. Diệp Thiên hứa hẹn đạo, copy nội dung từ truyện 88, hắn nguyện ý trợ giúp Chu Thiên, thật sao đồng tình Chu Thiên, mà là một bút đồng giá giao dịch. Chu Thiên mặc dù nhỏ yếu, nhưng là hắn quan sát Chu Thiên tu luyện đao kỹ tràng cảnh, từ đó đã dẫn phát đốn ngộ, hoàn thiện bản thân đao đạo tuyệt học. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là không có Chu Thiên, hắn sau này có lẽ cũng có thể lĩnh ngộ chí cường đao đạo tuyệt học, biết rõ nên như thế nào hoàn thiện bản thân đao đạo tuyệt học, nhưng tuyệt đối không phải thời gian ngắn liền có thể thực xuất hiện. Có thể nói, Chu Thiên nhường hắn đã giảm bớt đi nhiều năm tu hành, ít đi rất nhiều đường quanh co. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nếu là đi thẳng một mạch trong lòng tất nhiên hổ thẹn, cho nên hắn nghĩ trợ giúp Chu Thiên. Tiền bối, người nếu là có thể tăng lên ta tu luyện thiên phú, Chu Thiên nguyện ý dùng cả một đời báo đáp. Bịch một tiếng, Chu Thiên quỳ xuống, liên tục bái đạo. Nhìn thấy Chu Thiên bộ dạng này, Diệp Thiên bỗng nhiên manh động một cái ý niệm trong đầu, nói ra. Người có nguyện ý hay không trở thành ta đệ tử? Copy nội dung từ truyện 88, thu đồ đệ, đây là Diệp Thiên bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Thiên sắp vừa bước vào đạo, hơn nữa lấy Chu Thiên phía trên đao đạo thiên phú cùng kinh người ngộ tính, chỉ cần tu luyện thiên phú tăng lên đi lên, tương lai tiềm lực tất nhiên vô cùng đáng sợ. Thu dạng này một cái đồ đệ cũng là một kiện mặt dài sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên coi như Chu Thiên ngày sau không có quật khởi, Lục Vô Vi, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Nguyện ý, đồ nhi bái kiến sư tôn. Chu Thiên liên tục dập đầu 3 lần, bái sư Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Diệp Thiên lấy ra một cái đỏ rực trái cây, đưa cho Chu Thiên. Người ăn viên này trái cây, nó có thể cải thiện ngươi tu luyện thiên phú. Viên này trái cây thật có cải thiện tu luyện thiên phú hiệu quả, nhưng chỉ có thể đem một cái người tu luyện thiên phú tăng lên tới siêu phàm cấp. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên tự nhiên không có khả năng chỉ đem đồ đệ mình tăng lên tới siêu phàm cấp tu luyện thiên phú, viên này trái cây chỉ là che giấu thôi. Hắn chuẩn bị lợi dụng phục chế thiên phú tước đoạt ban cho năng lực ban cho Chu Thiên Hồng cấp tu luyện thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này đoạn lịch luyện trong lúc đó, Diệp Thiên thế nhưng là gặp không ít làm ác thiên kiêu cùng thần cấp cường giả, những cái này thiên kiêu cùng thần cấp cường giả đều vẫn lạc tại hắn trên tay, mà trong đó một số tu luyện thiên phú không tồi võ giả, hắn đều đem hắn thi thể thu thập lại, đặt ở tùy thân hư di nạp giới một cái nào đó khối khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó một số thi thể có được hồng cấp tu luyện thiên phú cho nên Diệp Thiên tùy thời có thể tước đoạt trên thi thể hồng cấp tu luyện thiên phú ban cho Chu Thiên. Đa tạ sư tôn, copy nội dung từ truyện 88, Chu Thiên không chút do dự ba cái nuốt vào viên này trái cây. Làm trái cây cửa vào, một cỗ năng lượng tiến nhập hắn thân thể. Copy nội dung từ truyện 88, mà liền ở lúc này, Diệp Thiên ban thưởng Chu Thiên hồng cấp tu luyện thiên phú. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, hồng cấp tu luyện thiên phú cùng Chu Thiên thứ đẳng tu luyện thiên phú dung hợp được Chu Thiên tu luyện thiên phú bắt đầu lột xác. Nháy mắt Chu Thiên linh hồn phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, cái kia đau đớn kịch liệt cơ hồ che mất ý hắn biết. Copy nội dung từ truyện 88, tăng lên thiên phú sẽ rất thống khổ, nhất định muốn nhịn xuống. Diệp Thiên thanh âm truyền vào Chu Thiên linh hồn bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Thiên nghe được Diệp Thiên nhắc nhở cưỡng ép nhịn xuống cỗ này kịch liệt đau nhức trên mặt đất lật tới lật lui, một đôi răng đều cơ hồ bị hắn cho cắn nát. Nếu là bình thường người cơ hồ vượng quyết mà Chu Thiên ý chí 10 phần cường đại, viễn siêu thường nhân, cho nên thành công chịu đựng. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt nửa giờ trôi qua, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi Chu Thiên thiên phú tình huống, gặp Chu Thiên thiên phú đã trải qua biến hóa, không được. Từ mỉm cười, copy nội dung từ truyện 88, tu luyện thiên phú, hồng cấp. Lúc này, Chu Thiên tu luyện thiên phú đã trải qua biến thành hồng cấp, chỉ cần không được vẫn lạc Chu Thiên ngày sau tất nhiên có thể trở thành tinh hệ cấp cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa trong vũ trụ cơ duyên vô số Chu Thiên ngày sau dựa vào bản thân có lẽ còn có thể đem hồng cấp tu luyện thiên phú lại hướng lên tăng lên một chút. Trị liệu thiên phú, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên mở ra trị liệu thiên phú trên tay phát ra trị liệu quang mang, bao phủ Chu Thiên. Chu Thiên vừa rồi nhẫn nhịn tụ dung hợp thiên phú thời điểm không ngừng quay cuồng, đem thân thể làm cho mình đầy thương tích hơn nữa một đôi răng đều cơ hồ vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nếu là không trị liệu Chu Thiên mà nói, lấy Chu Thiên bản thân tu vi muốn khôi phục thương thế, không biết muốn bao lâu. Trị liệu quang mang một lồng che đậy Chu Thiên thương thế cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục thậm chí ngay cả răng chóc ra một lần nữa sinh lớn đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt Chu Thiên thương thế không những khôi phục tới, hơn nữa liền trước kia cưỡng ép tu luyện tạo thành thân thể tai họa ngầm cũng nhất chữa trị tới. Thân thể khỏe mạnh nhẹ nhõm, copy nội dung từ truyện 88, Chu Thiên đứng lên hoạt động một chút thân thể tức khắc vô cùng hưng phấn. Hắn cảm giác bản thân trạng thái là chưa từng có tốt phảng phất đổi một cỗ thân thể một dạng. Copy nội dung từ truyện 88, đa tạ sư tôn trị liệu ta thương thế. Chu Thiên cảm kích đạo, copy nội dung từ truyện 88, việc nhỏ mà thôi, ngươi bây giờ tu luyện thiên phú đã đạt đến hồng cấp tu luyện thiên phú, một mực tu luyện mà nói, tương lai có thể tu luyện tới tinh hệ cấp độ. Diệp Thiên nói ra, hồng cấp tu luyện thiên phú, tinh hệ cấp, copy nội dung từ truyện 88. Chu Thiên lần đầu tiên nghe nói hai cái danh tự này, tức khắc vô cùng nghi hoặc. Sư tôn, cái gì là hồng cấp tu luyện thiên phú, cái gì lại là tinh hệ cấp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiên hỏi đạo, copy nội dung từ truyện 88. Chu Thiên không biết hồng cấp tu luyện thiên phú, không biết tinh hệ cấp cũng không kỳ quái, dù sao trên cái tinh cầu này người mạnh nhất cũng bất quá là thần cấp mà thôi, hơn nữa viên tinh cầu này cùng ngoại giới cơ hồ không có liên hệ gì, mà hắn lại không tiếp xúc quá cao sâu tu luyện truyền thừa, nhất định chính là một cái võ đạo tiểu bạch. Diệp Thiên liền giải thích đạo, tu luyện thiên phú chia làm nhược đẳng tu luyện thiên phú, tứ đẳng tu luyện thiên phú, sơ đẳng tu luyện thiên phú, trung đẳng tu luyện thiên phú, cao đẳng tu luyện thiên phú, đỉnh cấp tu luyện thiên phú. Mà ở đỉnh cấp tu luyện thiên phú phía trên, lại phân làm siêu phàm cấp, thần tinh cấp, huy nguyệt cấp, hy nhật cấp, vô thượng cấp, hoang cấp, hồng cấp, hồng cấp phía trên còn có trụ cấp cùng vũ cấp. Về phần tu vi đẳng cấp, cấp thấp liền không nói, chỉ nói tông sư trở lên A, vương cấp, thánh cấp, đế cấp, thần cấp, chân thần cấp, đại thần cấp cùng tinh hệ cấp, tinh hà cấp, thậm chí thần vũ trụ. Người bây giờ là hồng cấp tu luyện thiên phú, có thể tu luyện tới tinh hệ cấp cường giả cấp độ. Trên cái tinh cầu này, người mạnh nhất cũng bất quá là thần cấp cường giả, ngươi chỉ cần nỗ lực mà nói, nhẹ nhõm liền có thể trở thành viên tinh cầu này người mạnh nhất. Ngươi bây giờ là ta đệ tử, tương lai mục tiêu chính là tinh thần đại hải, mà không phải viên này nhỏ tiểu tinh cầu. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Thiên ngây giải, Diệp Thiên nói tin tức hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết, hồng cấp tu luyện thiên phú dĩ nhiên siêu việt thứ đẳng tu luyện thiên phú nhiều như vậy đẳng cấp. Nguyên bản chỉ là một cái tu luyện củi mục hắn, chẳng phải là một chút trở thành một cái nghịch thiên tu luyện thiên tài. Thần cấp cường giả, hắn là biết rõ, nhưng đó là trong truyền thuyết nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ thần cấp cường giả tại Diệp Thiên trong miệng phảng phất chỉ là phổ thông tiểu nhân vật thôi, lấy hắn hồng cấp tu luyện thiên phú, ngày sau nhẹ nhõm có thể siêu việt thần cấp trở thành cái kia cao cao tại thượng tinh hệ cấp cường giả. Sư tôn nhẹ nhõm liền để cho ta tu luyện thiên phú biến thành hồng cấp tu luyện thiên phú, như vậy sư tôn khẳng định là tinh hệ cấp trở lên cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Thiên nghĩ thầm, bất quá hắn xác thực suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên tuy nhiên thân làm hàng cổ cấp vũ trụ chi tử, nhưng tu vi cảnh giới còn là ở vào đế cấp. Copy nội dung từ truyện 88, sư tôn, người có thể hay không mau cứu muội muội ta? Chấm, Chu Thiên quỳ xuống thỉnh cầu đạo, copy nội dung từ truyện 88. Có thể, Diệp Thiên gật đầu đồng ý, đa tạ sư tôn, copy nội dung từ truyện 88, Chu Thiên vô cùng hưng phấn, tiếp lấy Diệp Thiên cùng Chu Thiên về tới tòa kia nhà gỗ nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88, mới vừa vào phòng, Chu Thiên liền hướng muội muội mình giới thiệu Diệp Thiên. Chu Khả Khả biết được Diệp Thiên là một vị vô cùng cường đại võ giả cho nên có chút câu thúc thậm chí khẩn trương. Copy nội dung từ truyện 88, ta hiện tại bắt đầu trị liệu. Diệp Thiên thi triển trị liệu thiên phú, nhẹ nhõm trị liệu Chu Khả Khả bệnh tật. Copy nội dung từ truyện 88, vẻn vẹn nháy mắt Chu Khả Khả sắc mặt liền khôi phục bình thường, phổi bệnh tật hoàn toàn khứ trừ. Ca ca ta tốt, copy nội dung từ truyện 88, Chu Khả Khả hoạt động một chút thân thể, một mặt hưng phấn đạo. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.